Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 87, Bất Tử Thần Thụ. Đừng phàn nàn, đây là trong tộc một đám tộc lão quyết định sự tình. Chúng ta không có phản kháng quyền lợi, ấn mệnh lệnh làm việc, dẫn đầu thanh niên nói. Thế nhưng là chỉ dựa vào một cái ghi chép, tìm nhiều năm như vậy, phải chăng thái cổ trò đùa? Đến cùng có hay không bất tử thần thụ, cái này hoàn toàn không cách nào xác định. Những cái kia sợ chết lão đầu, thật là lão hồ đồ. Thanh niên kia vẫn như cũ phàn nàn nói, chớ lên tiếng, ngươi không muốn sống sao? Dám nói như thế đại nghịch bất đạo. Một người thanh niên khác quát bảo ngưng lại nói, hừ. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, liền không ở nói chuyện. Hắn cũng chỉ là phát một cái bực tức. Thế giới này, chung quy là thực lực cùng địa vị vi tôn. Trong tộc, cũng có tôn ti đẳng cấp. Chỉ dựa vào một cái ngọc sách, lại không xác thực vị trí. Cái này hoàn toàn là được tại tìm vận may. Chúng ta tại cái này trên biển, trừ sóng là được sóng. Quả thực buồn tẻ muốn chết. Lại nói trên lục địa đã lật trời. Tứ đại bộ châu, đều cắm đầy Thái Dương thần giáo cờ xí. Có thể nói là thiên hạ nhất thống. Một nhà độc đại, thế giới này, quả nhiên là biến ảo khó lường. Thế sự vô thường a. Lúc đầu thật tốt, đột nhiên tiếp liền thành Thái Dương thần giáo thuộc hạ. Tiên Sơn a, van cầu ngươi mau ra hiện đi. Ta tại cái này trên biển đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Ta muốn trở về nhìn một chút. Nhất thống tử vi cổ tinh vực Thái Dương thần giáo đến cùng là cỡ nào gió nhẹ. Cái kia phàn nàn thanh niên câu nói này nói ra không ít tiếng nói. Tại cái này mênh mông trên biển phiêu bạt, tức phải nhẫn thụ tịch mịch, còn muốn phòng bị trong biển tùy thời phát động công kích hải thú. Trong nước yêu tộc, bực bội không nói, còn tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, không ngừng đánh thẳng vào mọi người căng cứng thần kinh. Một lúc sau xác thực dễ dàng phiền muộn táo bạo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt biển bên trên đột nhiên chấn động, chỉ thấy được cái kia mặt biển bên trên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng thôn phệ nước biển, cái kia vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ lấy hết thảy chung quanh, người Lâm gia đứng tại cái kia trên chiến thuyền, trơ mắt nhìn một đầu như núi cao hải thú bị cái kia vòng xoáy hút xuống dưới. Trở về địa điểm xuất phát. Nhanh, quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Người Lâm ra vội vàng thúc giục hạm đội quay đầu. Cái kia vòng xoáy khủng bố, đủ để đem bọn hắn cả chi hạm đội thôn phệ hầu như không còn. Đối mặt loại này cấp bậc thiên tai, tu sĩ cũng vô pháp chống cự. Ầm ầm, cái kia vòng xoáy khổng lồ tiếp tục mở rộng, thôn thiên phệ địa, bộc phát ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Lâm ra cả chi hạm đội đều bị thôn phệ đi vào. Đỉnh cao nhất thánh chủ cấp cường giả xuất thủ, đều không thể đào thoát cái kia cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Đột nhiên, Nam Hải chỗ sâu xuất hiện bất tử thần thụ tung tích, truyền khắp toàn bộ tử vi cổ tinh vực. Thiên hạ vì thế mà chấn động. Vô số năm khó gặp bất tử thần thụ hiện thế, khiên động vô số người tâm thần. Cái kia thế nhưng là bất tử thần thụ, đại đế chuyên môn thần vật. Mỗi một lần hiện thế, đều có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Nam Hải trong lúc nhất thời mưa gió tế hội, vô số cường giả hướng Nam Hải chạy đi, đều nghĩ đến đem bất tử thần thụ bỏ vào trong túi. Nam Hải xuất hiện bất tử thần thụ bóng dáng. Thái Dương Thánh Chủ cũng trước tiên nhận được tin tức. Thái Dương Thánh Chủ trước tiên, phái ra một nhánh đại quân hướng Nam chạy đi. Nam Cung Trấn bế quan cũng bị đánh vỡ. Hư hư thực thực bất tử thần thụ hiện thế. Hắn lập tức nghĩ tới đem Nam Cung Trấn mời đi ra. Bất kể có phải hay không là thật bất tử thần thụ hiện thế, hắn đều không thể trấn áp lại người trong thiên hạ. Đến lúc đó tất nhiên gây nên khẽ đảo tranh đấu. Chắc chắn máu chảy thành sông. Bất tử thần thụ, Nam Cung Trấn nhìn xem Thái Dương Thánh Chủ, cũng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Tử vi cổ tinh vực, giống như cũng chỉ có Phù Tăng thần thụ đi. Lúc nào xuất hiện thứ hai gốc bất tử thần thụ? Cũng đúng, nguyên bản cũng không có đề cập qua thế giới này đến cùng tồn tại đối với ít bất tử thần thụ hoặc thần dược. cái này đột nhiên hư hư thực thực có bất tử thần thụ xuất hiện cũng không cần kỳ quái. Ai biết cái này vũ trụ mênh mông bên trong, có thể hay không đột nhiên toát ra một gốc bất tử thần thụ hoặc là thần dược tới. Dù sao tồn tại tức hợp lý. Đúng, có truyền ngôn nói là Nam Bộ Hải Châu Thế Gia Lâm ra lấy được bất tử thần thụ tin tức. Phái gia tộc nhân tại Nam Hải chỗ sâu tìm kiếm hơn 200 năm. Đoạn thời gian trước cái kia Nam Hải chỗ sâu đột nhiên xuất hiện thiên uyên. Đem Lâm ra tìm kiếm thần thụ tộc nhân đều thôn phệ. Cái khác thế gia thánh địa mới phát hiện dị thường. Bất tử thần thụ tin tức lúc này mới bị mọi người móc ra. Thái Dương Thánh Chủ trả lời. Đi thôi, đi xem một chút. Nếu là thật sự, một gốc bất tử thần thụ, đủ để cho vô số người tâm động. Nếu là giả dối, vậy coi như đi Nam Hải nhìn một chút phong cảnh đi. Nam Cung Chấn nói. Một gốc bất tử thụ, mặc kệ thật cùng giả, đều đáng giá hắn đi đến một lần. Nam Cung Chấn xuất thủ, trực tiếp xé rách hư không, mở ra vực môn, hướng Nam Hải chạy đi. Thái Dương Thánh Chủ theo sát phía sau, bước vào vực môn, một cái năm màu tiên quang thông đạo, nối thẳng không biết hư không. Nam Hải bên trên, nước biển xanh lam như bảo thạch, trong biển có vô số hải thú cùng thủy tộc du động. Hướng Nam Hải chỗ sâu đi, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, từng đạo sặc sỡ ánh sáng từ trong biển xẹt qua, chiếu sáng xanh đậm thế giới dưới biển. Hiện tại nhân tộc, yêu tộc, trong nước yêu tộc, man thú tộc, đều tại hướng Nam Hải chạy đến. Trong lúc nhất thời Nam Hải chỗ sâu mưa gió tế hội, trong không khí đều tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Các đại châu yêu tộc bị nhân tộc đẩy vào đại hoang. Trong biển yêu tộc ẩn ẩn liên hợp chống cự nhân tộc. Man thú tộc một đám đầu sắt bé con. Tức không hướng yêu tộc dựa vào. Cũng không hướng nhân tộc dựa sát vào. Thái Dương Thần Giáo nhất thống tứ đại bộ châu nhân tộc. Thực lực chưa từng có cường đại. Yêu tộc không thể không bỏ qua từng tòa tiên sơn rút đi. Tiến vào đại hoang chỗ sâu. Hiện tại trên lục địa yêu tộc. Cùng vô tận trong biển rộng yêu tộc. Đều tại ẩn ẩn liên hợp. Cộng đồng đối kháng nhân tộc, Nam Hải chỗ sâu thiên uyên chỗ, mấy phương thế lực lớn đề phòng lẫn nhau, to lớn thiên uyên, giống như trống rỗng xuất hiện, ngăn cách nước biển chung quanh, thiên uyên phía dưới, tĩnh mịch đen nhánh, hoàn toàn không nhìn thấy đáy, nhân tộc một phương, lấy Thái Dương Thần Giáo đại quân cầm đầu, lục địa yêu tộc cùng trong biển yêu tộc liên thủ, man thú tộc cũng chiếm cứ một phương. Tạo thế chân vạc, chỉnh thể mà nói, nhân tộc thế lớn, ẩn ẩn che đậy hai phe còn lại thế lực. Hải Châu người Lâm ra trực tiếp thổ huyết. Hiện tại loại cục diện này, bọn họ Lâm ra muốn độc chiếm bất tử thần thụ. Quả thực si tâm vọng tưởng, tại cái này Nam Hải bên trên tìm kiếm 200 năm không nói. Phái ra tìm kiếm bất tử thần thụ tộc nhân toàn bộ tử vong. Tốn hao vô số nhân lực vật lực. Kết quả là làm giá y, vực môn mở ra, Nam Cung Chấn cùng Thái Dương Thánh Chủ từ đó đi tới. Mảnh này xanh lam trên mặt biển, một tòa thiên uyên đột ngột xuất hiện, cái kia trên mặt biển, như có to lớn động kết nối đáy biển hư vô. Thái Dương Thánh Chủ, Nam Cung Tiền Bối, Thái Dương Thần Giáo Đại Quân cùng vô số nhân tộc Thánh Địa Đại Giáo. Nhìn thấy từ vực môn bên trong đi ra hai người. Trong lòng lập tức an định lại, dù cho không cách nào đoạt được bất tử thần thụ, cũng năng lực ép yêu tộc cùng man thú tộc, thu hoạch vô số chỗ tốt. Nam Cung Chấn trong tay bay ra mười mấy cán đại kỳ, sau đó lại bắn ra mấy khối ngọc đài, bày ra không trọn vẹn đế trận, phòng ngừa thiên uyên đột nhiên sụp đổ, vừa ở cạn vừa ở nước hai yêu tộc, man thú tộc, nhìn thấy Nam Cung Chấn cùng Thái Dương Thánh Chủ xuất hiện. Sắc mặt đều biến mất tự nhiên. Có Nam Cung Chấn tại, bọn họ hoàn toàn không có một tia hy vọng cùng nhân tộc tranh đoạt. Dù cho yêu tộc bên trong có vương giả đến đây, cũng vô pháp cùng nhân tộc đối kháng. Đi, đi xuống. Nam Cung Chấn dẫn đầu, tiến vào thiên uyên. Thái Dương Thần Giáo đại quân cùng các đại nhân tộc thế lực theo sau lưng Nam Cung Chấn, như là từng đạo ánh sáng lấp lánh, vạch phá thiên uyên hắc ám. hướng lên trời uyên thâm chỗ đi. Từ hôm nay vực sâu bên trong tràn lan đi ra khí tức, làm cho lòng người bên trong tim đập thình thịch. Đây cũng là mặc kệ nhân tộc, yêu tộc tới trước nơi đây, cũng không dám đi xuống nguyên nhân. Bên trong tuyệt đối có đại khủng bố, vương giả cũng không dám đơn giản đi xuống. Đi vào không có cường giả bảo vệ, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Yêu tộc một đám vương giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nếu là Côn Bằng đại nhân có thể đến liền tốt rồi. Bắc Hải một đầu giao long thở dài nói. Côn Bằng đại nhân thật lâu chưa từng xuất hiện. Ai biết còn ở đó hay không Bắc Hải ở trong. Làm sao bây giờ? Nhân tộc vị cường giả kia xuất thủ. Chúng ta hoàn toàn không có hy vọng cùng nhân tộc tranh đoạt. Cuối cùng, những vương giả kia cắn răng một cái. Đi, theo sau. Ta còn không tin cái kia thánh vương sẽ đối với chúng ta đại khai sát giới. Một đầu lang tộc vương. Giả nói. Đúng. Theo sau. Coi như tranh không được bất tử thần thụ. Cái khác cơ duyên nghĩ đến vị kia nhân tộc đại nhân cũng sẽ không làm khó chúng ta. Một đầu giao long tộc vương giả thiết nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.